Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên nhà, em chỉ còn cách ra ngoài một chuyến. Nhưng em ra ngoài cũng đâu có sao. Em hứa với anh sẽ đi bằng phương tiện giao thông công cộng, sẽ không làm anh lo lắng. Xin anh đó, được không? Nói xong cô chắp hai tay, làm động tác thỉnh cầu. Dáng vẻ đáng yêu như vậy, nhất thời làm sự kiên trì của anh trùng xuống, nhưng anh vẫn có ý kiến. Thôi được, nếu em cảm thấy sức khỏe mình thích hợp để ra ngoài, muốn thì cứ đi. Nhưng phải mang theo điện thoại để anh lúc nào cũng có thể tìm được em. Không thành vấn đề, em biết là anh tốt với em nhất mà. Anh tốt với em như vậy, có thưởng gì không đây? Anh đưa má mình, Lương Thiếu Thanh hào phóng tặng anh một nụ hôn. Tuy chỉ có một nụ hôn, nhưng anh cũng cảm thấy hài lòng lắm rồi. Sau này, họ còn có thời gian cả quãng đời, có thể dần dần cọ sát, không cần vội vào lúc này. Anh muốn cô hoàn toàn yêu mình. Anh hứa với em rằng, chỉ cần có thêm một tuần nữa thôi là anh có thể ở bên cạnh em rồi. Hãy chờ anh. Lương Thiếu Thanh không hiểu lời của chồng lắm. Chờ anh là có ý gì? Không phải cô vẫn luôn ở bên cạnh anh hay sao? Em đương nhiên sẽ chờ anh. Một đời cũng chờ. Từ sau khi chồng thu hồi mệnh lệnh không cho phép cô ra khỏi nhà, Lương Thiếu Thanh nhất thời vui như chú chim nhỏ, đi lòng vòng những nơi gần nhà, tìm kiếm cả những nơi mới. Hôm nay cô tìm được công viên, quán ăn ngon và một nhà sách. Vật dụng cá nhân của cô đều là sách, đủ để tưởng tượng được bản thân rất thích đọc sách. Thế là cô vào nhà sách cả buổi chiều, cho đến khi chồng gọi điện đến bảo anh sẽ về nhà ăn cơm tối, cô mới mua hai quyển sách nội dung về mở mang tâm hồn mang về nhà. Trong điện thoại, Tôn Kỳ Viễn nói sẽ mang một người bạn về nhà, muốn cô chuẩn bị phần ăn cho bốn người. Cô cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị. 7 giờ tối, chuông cửa vang lên. Anh có mang theo chìa khóa, lại cứ thích cô mở cửa. Anh nói như vậy mới có cảm giác về nhà. Cửa đã mở, bên cạnh chồng là một người đàn ông béo, khuôn mặt tươi cười. Anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng có lẽ trời nắng nóng, nút áo sơ mi đã mở hai cúc, áo khoác đã vắt lên vai, tay xách đến mấy hộp quà. Chị dâu, xin chào, lâu ngày không gặp. Lương Thiếu Thanh khẽ nghiêng đầu không hiểu. Ôi, suýt chút nữa em quên mất. Sếp đã nói chị bị tai nạn nên mất trí nhớ, vì vậy không nhận ra em nữa. Em là Tiểu Phan, trợ lý số 1 của sếp, chuyên môn quản tất cả chuyện nhỏ của sếp. Nghe chị bình an xuất viện, hôm nay em đặc biệt đến thăm. Tiểu Phan cười nói tiếp. Chị dâu chắc chắn không nhớ được em đâu. Một năm trước chúng ta đã gặp nhau ở trong căn biệt thự ở trên núi. Đó là lần đầu tiên em gặp chị. Bởi vì sếp quá chăm sóc cho chị nên đến người trợ lý số 1 này cũng không cho biết nhiều. Tiểu Phan nói một tràng dài, Lương Thiếu Thanh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Hoan nghênh, nhanh vào đi, cậu muốn uống gì? Chị dâu, nước lọc là được rồi, cảm ơn. Tuy không phải là lần đầu tiên bước vào phòng sếp, nhưng hôm nay không giống, bởi có thêm bà xã của sếp, anh phải thận trọng một chút, tránh để sếp đá ra ngoài. Không cần khách sáo như vậy, rửa tay trước, chờ lát nữa là có thể ăn cơm được rồi. Tôn Kỳ Viễn đi vào phòng bếp cùng cô, hai tay ôm lấy cô, kề chiếc cằm lên vai cô, dường như là làm nũng. Vất vả cho em rồi, vợ à, anh vốn không muốn cậu ta đến, nhưng cậu ta cứ đòi đến. Cậu ấy là trợ lý số 1 của anh đối xử tốt với cậu ấy một chút cũng là điều nên làm. Hơn nữa cậu ấy là đến thăm em, là khách của em, anh đừng hung dữ với cậu ấy quá. Chỉ nhìn thấy vẻ dè dặt của Tiểu Phan thôi, cũng biết rõ chồng mình tuyệt đối không phải là kiểu cấp trên dịu dàng. Với lượng công việc mỗi tháng anh giao cho cậu ta mà vẫn có thể béo lên như vậy, anh đối xử với cậu ta thế vẫn chưa đủ tốt sao? Nếu anh đối xử tốt với người ta từ đáy lòng, đối phương nhất định có thể nhận ra. Anh chỉ muốn đối tốt với em. Anh đối tốt với em đã rất tốt rồi. Nhanh đi rửa tay thay áo, lát nữa xăm ăn cơm rồi. Giọng nói, hơi thở của chồng đều phả vào cổ cô, làm cô đỏ mặt, tim đập nhanh, không thể không thúc giục anh rời đi. Tôn Kỳ Viễn biết rõ cô xấu hổ, hôn trộm cô một cái rồi đi ra khỏi phòng bếp. Tối nay có hạt dẻ cười Tiểu Phan, trông cho Lương Tiểu Thanh cười mãi không dứt. Tôn Kỳ Viễn lại không có tâm trạng như vậy. Anh ngồi bên cạnh cô, có vẻ khó chịu người khách mãi không chịu rời đi này. Cuối cùng cũng không giữ được không khí vui vẻ nữa, nên tảng đá có năng lực làm đông cứng người này đã tuyên bố kết thúc. Tiễn khách xong, Lương Thiếu Thanh bị chồng